Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chân truyền. Được rồi, là lỗi của ta, ta không nên dạng này. Dương Tam Dương liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Đạo Duyên hai vai. Đau lòng đem đối phương ôm trong ngực, ta chỉ là có chút giận Đạo Nghĩa tên kia cỏ rác nhân mạng. Suýt nữa ngã chết huynh muội bọn họ, đến lúc đó của ta tội trạng nhưng lớn lắm. Nam nhân luôn luôn không nhìn được nhất nữ nhân nước mắt. Nhất là Đạo Duyên với hắn mà nói, càng không là bình thường trọng yếu. Dương Tam Dương chỉ có thể đầu hàng nhận thua, đem Đạo Duyên ôm vào trong ngực nhẹ nhàng dỗ dành đối phương. Cho dù là trong lòng thầm mắng mình một tiếng liếm cho hắn cũng nhận. Đạo Duyên chính là hắn trong tuyệt vọng cái kia một vệt ánh sáng. Cái kia một đạo hy vọng ánh sáng. Vậy ngươi cho ta một vò rượu. Đạo Duyên mân mê miệng, vô cùng đáng thương nói. Thế nhưng là rượu thật đã uống xong. Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói. Nha, thật. Đạo Duyên hất cằm lên. Một đôi mắt quay tròn chuyển. Hắc bạch phân minh trong con ngươi. Lóe ra một vệt dò xét. Tựa hồ đang phán đoán Dương Tam Dương có phải hay không nói láo. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Dương Tam Dương trợn mắt một cái. Bất quá mới nhưỡng rượu ngược lại là có một vò. Lại chỉ có thể ngươi chính mình uống, không thể mang về cho Đạo Nghĩa cái kia nghiệt chướng. Tốt lắm, tốt lắm. Đạo Duyên nghe vậy như gà con mổ thóc gật đầu. Dương Tam Dương buông ra Đạo Duyên, lấy một vò mới sản xuất rượu. Sau đó nhìn tận mắt Đạo Duyên đem một vò rượu nước uống ánh sáng. Sau đó nện bước nhanh chân lung la lung lay rời đi. Thật là không có cách. Thế mà nuôi thành một cái nữ tửu quỷ. Dương Tam Dương trong lòng thở dài một tiếng. Trở lại về sơn động tiếp tục chính mình truyền đạo đại nghiệp. Thời gian ung dung. Lại là nửa năm quá khứ. Dương Tam Dương một người nhàn nhã tại hậu sơn sản xuất rượu ngon. Tu hành đến hắn trình độ như vậy. Thần thông vô lượng pháp lực vô biên. Đã là tu vô có thể tu. Muốn tu vi đột phá. Chỉ có luyện hóa tiên thiên hỗn độn nguyên thai, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp công phu. Có thể tiên thiên hỗn độn nguyên thai là dễ dàng như vậy luyện thành sao? Mà lại mỗi một lần tế luyện, mỗi một lần hô hấp, tiêu hao đều là Dương Tam Dương tinh khí thần. Hắn như cầu tốc thành con đường, chết sợ là rất nhanh, không là bình thường nhanh. Con đường tu luyện nặng nhẹ tự có điều hòa. Hắn hiện tại tu hành đã đến mấu chốt, lại là gấp không được, càng nhanh càng sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Chỉ cần kiềm chế lại trong lòng nôn nóng, liền có thể giọt nước thạch xuyên cuối cùng thấy chính quả. Hắn được vô số duyên thọ linh dược, hiện tại chính là không bao giờ thiếu tuổi thọ. Hắn có nhiều thời gian trong mỗi ngày cảm ngộ một phen đại đạo, thôi diễn một phen thần thông, kỳ thật cũng rất tốt. Tu vi cảnh giới của hắn mặc dù vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, nhưng là đối với ở thiên địa cảm ngộ, đối với cùng thiên địa pháp tắc thôi diễn, diễn hóa, lại là một ngày ngàn dặm, không ngừng tích xúc nội tình. Chỉ đợi một ngày kia tu vi đột phá, nội tình tự nhiên mà vậy liền sẽ bạo phát đi ra. Đến lúc đó một bay ngút trời, đột phá tốc độ càng nhanh, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, lại là từng đợt tiếng chuông vang lên. Dương Tam Dương đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía linh đài Phương Thốn Sơn đỉnh phong, nhìn về phía tổ sư tu hành cung khuyết, trong lòng niệm động quanh thân khí cơ lưu chuyển, cả người hóa thành hồng quang, bay đến đỉnh núi Môn Hộ. Sau đó đi vào tổ sư đại điện bên trong ngồi ngay ngắn chờ bắt đầu bài giảng. Ha ha, con khỉ nhỏ này lại tới. Trong hậu viện, tổ sư cười ha ha, cùng đồng nhi đối mặt liếc mắt. Sau một khắc quanh thân khí cơ lưu chuyển, hai người đã xuất hiện ở Dương Tam Dương Đào Hoa Sơn. Nhìn cái kia yêu yêu hoa đào, tổ sư sờ lấy sợi râu. Cái kia cấm chế mặc dù huyền diệu, nhưng dù sao cũng là tử vật. Ngươi cho rằng tại trong rượu hạ cấm chế, lão gia ta liền không làm gì được ngươi rồi. Không khỏi quá mức với xem nhẹ lão tổ thủ đoạn. Cái này tiểu man tử đã phát hiện có người trộm cắp. Cắt cỏ đã kinh rắn. Hôm nay liền trực tiếp xuất thủ đem sở hữu rượu ngon đều vận chuyển đi. Nếu không cái kia khỉ con phát hiện rượu lại một lần bị trộm, tất nhiên sẽ đang suy nghĩ thủ đoạn. Tổ sư thi triển thần thông, nhìn trong đất bùn vò rượu. Sau một khắc đạo pháp vận chuyển, chỉ thấy vò rượu bên trong từng đạo khí cơ lưu truyền. Một vật phẩm bị nhiếp lấy ra ngoài. Quái tai, làm sao không gặp rượu. Ngược lại xuất hiện một miếng da tử. Nhìn thấy vò rượu bên trong xuất hiện vật phẩm, Đồng Nhi ngẩn ra một chút. Đỉnh núi, tổ sư giảng đường bên trong, Dương Tam Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt, cả người lộ ra gian trá tiếu dung. Sau một khắc thân hình dĩ nhiên hóa thành ánh lửa biến mất ở trong đại điện. Tổ sư kinh ngạc, tiếp nhận cái kia gia thú. Sau một khắc đột nhiên biến sắc, một khuôn mặt sát na ở giữa hóa thành màu đỏ tím. Sau đó tím thanh, thanh tím, tức giận đến ngón tay không ngừng run rẩy, nhịn không được quát mắng. Tên khốn này, chỉ thấy gia thú bên trên rõ ràng viết một chuyến thần ngữ. Trộm không tới a, trúng kế rồi, ha ha ha, ha ha ha. Có bản lĩnh ngươi đánh ta nha. Chữ viết là bình thường chữ viết, nhưng là cái kia một chuyến ha ha ha bên trong lại lộ ra vô hạn miệt thị. Phách lối, đắc ý, tổ sư thậm chí với trong hoảng hốt thấy được cái kia hầu tử cười đắc ý mặt. Mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem chính mình, tựa hồ muốn nói ngươi trung kế. Đồng Nhi sắc mặt biến biến, tiểu tử này thế mà giở trò lừa bịp. Hắn làm sao biết chúng ta động thủ trước nhất định là cái này vò rượu? Nghi vấn chưa giải quyết, chỉ nghe một trận cuồng tiếu tự sơn động bên trong vang lên. Nương theo lấy một đạo kim cầu vồng xông ra. Ha ha ha, ha ha ha, bắt đến, cát, độn quang thu liễm, Dương Tam Dương phảng phất là bị bóp lấy cổ gà con. Hai mắt ngơ ngác nhìn tổ sư cùng đồng tử. Lời nói im bặt mà dừng, nhìn lên trước mặt hai đạo nhân ảnh, hắn tựa hồ đã biết cái gì. Dương Tam Dương động tác cứng đờ, tổ sư cùng Đồng Nhi cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tổ sư tay áo lật một cái, cấp tốc đem ra thú thu hồi, mặt mang ôn hòa tiếu dung, nguyên lai là đạo quả a. Trước đó vi sư không phải nhìn ngươi đi nghe đạo sao? Làm sao còn ở nơi này? Dương Tam Dương khóe miệng có chút đắng chát. Hắn lúc này liền xem như đồ đần cũng biết. Chính mình đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Tổ sư trộm rượu, bị chính mình bắt lấy. Như vậy chuyện xấu bị người bắt nhược điểm. Ngày sau có thể có chính mình quả ngon để ăn mới là lạ. Đệ tử, lúc này Dương Tam Dương trong đầu óc trực chuyển. Ấp úng nghĩ không ra cái gì tốt lý do. Người hoa đào này lâm phong cảnh không sai. Ta cùng tổ sư tới đây thưởng thức một phen hoa đào, hóa giải một chút tâm tình. Đồng Nhi lúc này mở miệng, phá vỡ giữa sân xấu hổ. Tổ sư ở đây, lại là ngươi vô biên tạo hóa. Tổ sư thấy ngươi tư chất không tệ, vốn là muốn đến truyền cho ngươi một tay thần thông bản lĩnh. Ai ngờ trước đó dĩ nhiên không có tìm được ngươi. Vừa nói, Đồng Nhi âm thầm đối với Dương Tam Dương nháy nháy mắt. Không ngừng đối với gia hiệu, Dương Tam Dương nhiều cơ linh một người. Nghe vậy trong lòng hơi động, bát quái yên lặng vận chuyển. Chính mình trước đó vài ngày phát giác được cơ duyên, sợ là ứng tại tổ sư trên thân. Lúc này nghe vậy vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói. Đệ tử đa tạ lão sư yêu ái, cầu xin lão sư ban thưởng thần thông, ngày sau không dám quên. Nhìn dập đầu trên mặt đất Dương Tam Dương, Tổ sư Trương đồng tử liếc mắt, giống như đang nói, liền ngươi nhiều chuyện, ta chưa khảo nghiệm tốt, chân truyền thần thông sao có thể tùy tiện ban thưởng. Đồng nhi trong mắt tràn đầy vô tội, mở ra hai tay, ngươi cũng bị bắt tại chỗ, không làm như vậy ngươi làm sao thoát thân, chúng ta có thể gánh không nổi người kia. Đứng lên đi, tổ sư Trương đồng tử liếc mắt, đối với Dương Tam Dương nói. Dương Tam Dương không dám đứng dậy, vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất, đệ tử cầu xin tổ sư ban cho đệ tử thần thông đại pháp. Tổ sư nghe vậy sờ sờ sợi râu, ngươi cũng coi là hữu duyên, đã như vậy hôm nay ta liền ban thưởng ngươi vô thượng chính pháp, ngày sau có thể hưng ta linh đài đạo thống. Tổ sư sờ lấy sợi râu, ngươi lại nghe kỹ khẩu quyết. Tổ sư tinh tế nói nhỏ, quanh thân hư không khí cơ điên đảo, phòng ngừa bị ngoại nhân nghe qua, vô số chân ngôn áo nghĩa đều truyền vào Dương Tam Dương trong tay. Lúc này Dương Tam Dương quỳ rạp trên đất, vẫy lỗ tai lên tinh tế lắng nghe, trong nguyên thần pháp tướng lưu chuyển, không ngừng thôi diễn các loại áo nghĩa, mượn nhờ cái kia khai thiên tịch địa địa thủy phong hòa, diễn hóa lấy tổ sư thần thông. Nửa khắc đồng hồ, tổ sư dừng lại ngôn ngữ, nhìn như mộc điêu giống như Dương Tam Dương, hỏi một câu, có thể từng nhớ kỹ, không có trả lời tổ sư, Dương Tam Dương vẫn như cũ nhắm mắt, cái trán chạm đất không nhúc nhích, tổ sư thấy mì này lộ vẻ kinh ngạc, đối với đồng nhi nói, ngươi lại ở đây chờ lấy, đợi tỉnh lại, về phía sau viện tìm ta. Ta đi trước vì trong môn đệ tử giảng đạo. Tổ sư nghe vậy hóa thành thanh phong tán đi. Lưu lại đồng nhi sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương. Tốt ngộ tính, tốt ngộ tính. Đây chính là tổ sư bản lĩnh giữ nhà. Lần thứ nhất truyền pháp dĩ nhiên lâm vào định cảnh. Con khỉ nhỏ này tư chất còn tại ta cùng tổ sư đoán trước phía trên. Lại là cái có thể pho tượng. Người kế tục. Đồng tử âm thầm nói, trọn vẹn nửa tháng mới thấy Dương Tam Dương tự định cảnh bên trong tỉnh lại. Nhìn trước người đồng tử, vội vàng nói, có làm phiền sư huynh lâu hầu, chẳng biết tổ sư ở đâu. Người nhập cảnh nửa tháng có thừa, tổ sư đã tiến về bục giảng tuyên truyền giảng giải đại pháp. Người con khỉ nhỏ này ngược lại là vận mệnh tốt, được tổ sư chân truyền. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Đồng tử chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, còn muốn đa tạ sư huynh chiếu cố. Nếu không phải sư huynh chiếu cố, tổ sư sợ cũng không sẽ lập tức truyền ta thần thông. Dương Tam Dương cười hì hì thi lễ. Đồng tử gật gật đầu. Ngươi ngược lại là rõ lý lẽ, lại đi theo ta. Tổ sư mặc ngươi tỉnh lại trước hướng hậu viện chờ. Sư huynh sau đó, trước đây ít năm đệ tử chế tạo một chút đồ tốt, vừa vặn cùng tổ sư, sư huynh chia sẻ. Dương Tam Dương quay người chạy vào trong động, không bao lâu mang theo mấy cái vò rượu đi tới. Cái này đàn là cho sư huynh, ngươi ngược lại là sẽ làm sự tình. Đồng tử nghe vậy cười cười, tiếp nhận vò rượu cũng không chối từ. Chúng ta đi thôi. Hai người hướng sau núi đi đến. Đồng nhi nhìn về phía Dương Tam Dương, người trước đó vò rượu bên trên thi triển thần thông cấm pháp quả nhiên huyền diệu, cho dù là ta cũng không làm gì được mảy may, lại không biết được là loại nào thủ đoạn. Tiểu đệ trong lúc vô tình lĩnh hội càn khôn ma tiết, được một chút âm dương tạo hóa, lĩnh ngộ ra một chút đạo lý, trong hoảng hốt phảng phất là trời sinh bản năng, nhưng cũng không biết được vì sao. Dương Tam Dương tuyệt sẽ không đem chấp phù sự tình nói ra. Đây chính là tiên thiên linh bảo, cho dù chư thần cũng nhịn không được ý niệm trong lòng. Thì ra là thế, lại là trời sinh thần thông. Đồng tử cười cười, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người một đường đi vào hậu viện, Dương Tam Dương đem rượu đàn buông xuống, chờ tổ sư trở về. Lại là tháng rưỡi. Nương theo đường tiền tiếng chuông khánh vang,